Mục Thần, chương 880, mạo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, nhưng ngay sau đó đã có một tiếng hét thảm thiết vang lên. Chu Tiếu vừa lao lên tấn công Chu Á Huy, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Chu Á Huy tung một cú đấm vào bụng. Chu Tiếu kêu gào thảm thương, khiến mọi người ở đó đều thấy hốt hoảng. Loại như ngươi cũng đòi dạy dỗ ta ư? Chu Á Huy hừ lạnh nói. Mấy chục năm trước, ngươi không đủ trình và cả bây giờ cũng vậy. Chu Á Huy xuống cùi chỏ vào lưng Chu Tiếu. Những tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không ngớt. Chu Tiếu lập tức ngất xỉu. Mới cảnh giới vũ tiên tầng thứ tư mà tưởng có thể phách lối trước mặt ta ư? Chu Á Huy ném Chu Tiếu đã ngất xỉu như một con heo chết sang một bên rồi nhìn Chu Bằng. Nói, Chu Bằng, ngươi mạnh hơn hắn một chút, là cảnh giới vũ tiên tầng thứ sáu bất tử chi thân. Muốn thay thế vị trí thiếu trưởng tộc của ta thì đến đây khiêu chiến đi. Thấy nhị đệ của mình gần như bị tàn phế, mắt Chu Bằng hằn tia máu. Hừ, ngươi đã giả mạo thiếu trưởng tộc của gia tộc ta. Giờ còn ra tay với con cháu trong gia tộc. Chán sống rồi mà. Chu Bằng lạnh mặt rồi tấn công. Dù biết người đứng trước mặt mình đúng là Chu Á Huy, nhưng thấy vị trí thiếu trưởng tộc sắp tuột khỏi tay, nếu vì sự quay về bất ngờ của Chu Á Huy mà xảy ra sự cố thì mọi thứ sẽ thành công cốc hết. Vì thế Chu Á Huy buộc phải chết. Diệt thiên băng địa liệt, Chu Bằng hét lên rồi lập tức tấn công. Hay cho chiêu diệt thiên băng địa liệt. Đây chẳng phải là chiêu thức ta dạy cho ngươi sao hả Chu Bằng? Chu Á Huy lạnh giọng nói rồi tung một chưởng ra. Diệt thiên băng địa liệt. Khí thế mạnh mẽ bao phủ. Chu Á Huy và Chu Bằng đều là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ sáu bất tử chi thân. Sự đụng độ của họ tạo ra uy lực hung hãn không gì địch nổi. Quỳnh, bãi biển đã nứt ra. Sau chiêu thức đó, chân nguyên bùng nổ như hủy diệt cả đất trời. Một luồng sức ép và bùng phát đã làm dậy lên những con sóng lớn. Sự tăng vọt và kích động của tốc độ này khiến mọi người đều thầm run rẩy. Song, khi cơn sóng mang tính hủy diệt ấy lan đến gần Mục Vĩ, Diệp Thu đã bước ra. Tất cả khí thế đã tan thành mây khói. Khá giống ngày xưa rồi đấy. Mục Vĩ nhìn Diệp Thu rồi cười nói. Giao Nhi, bảo vệ ta nhé. Ta cần khôi phục thực lực một chút. Được, dứt lời. Mục Vĩ ngồi trên ghế thái sư rồi bắt đầu chậm chậm tích tụ khí tức. Sau một hồi hít thở, chân nguyên phiêu tán đã tập trung lại. Bấy giờ hắn mới thở phào một hơi. Sư nương, người cũng nghỉ ngơi đi. Một mình con trông coi là được rồi. Tần Mộng Giao biết rõ sự lợi hại của Diệp Thu nên cũng không từ chối. Bắt đầu tập trung quan sát trận giao đấu của Chu Á Huy và Chu Bằng. Dẫu sao Chu Á Huy cũng từng đứng thứ ba trên bảng thiên mệnh. Nhiều năm bị giam cầm không hề đánh bại được ý chí của y, Chu Bằng thì ngược lại. Suốt mấy chục năm qua, gã sống an nhàn sung sướng. Tu luyện cũng không đến nơi đến chốn nên cuối cùng vẫn yếu hơn Chu Á Huy một chút. Chẳng mấy chốc, trận giao đấu của hai người họ đã có một vẻ quỷ dị. Dù Chu Bằng sắp không chống đỡ được nữa, nhưng gã không hề có vẻ lo lắng và sợ hãi. Đã thế còn tỏ ra vô cùng đắc ý. Hừ, ngươi vẫn tự tin như xưa. Chỉ tiếc là giờ sẽ phải chết trong tay ta. Chu Bằng đột nhiên bùng nổ khí thế, cơ thể phồng lên như quả bóng. Hình như gã đang thi triển một bí pháp nào đó nên bây giờ cả con người đã trông khác hẳn. Hỗn nguyên dưỡng thiên kinh, Chu Á Huy hơi bất ngờ khi trông thấy cảnh tượng này. Phụ thân đã truyền cho ngươi tuyệt kỹ này rồi ư, nghe thấy vậy. Chu Bằng cười nói, Chu Á Huy, ngươi tưởng mình vẫn còn là thiếu trưởng tộc ư. Mấy chục năm qua cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ rồi. Nhà họ Chu bây giờ không còn chỗ cho ngươi nữa đâu. Không còn chỗ cho ta ư? Ngươi nói hay quá nhỉ. Chu Á Huy lạnh mặt rồi hô lên. Hỗn nguyên dưỡng thiên kinh. Ngay sau đó, khí tức toàn thân y đã tăng vọt, chèn ép về phía Chu Bằng. Không chỉ có mình ngươi biết tuyệt kỹ này đâu, ta cũng biết đấy. Chu Á Huy có vẻ lạnh lùng, sát ý đã tăng thêm mấy phần. Y không ngờ mình mới rời khỏi nhà họ Chu có mấy chục năm mà mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Y không còn là thiếu trưởng tộc của nhà họ Chu nữa. Còn Chu Bằng đã thay thế thân phận và vị trí của y nhờ vào các chiêu trò suốt bao năm qua rồi. Cái gọi là tình phụ tử, tình người đều đã tan biến trong giây phút này. Chỉ có thực lực mới là chân lý. Dẫu sao Chu Á Huy cũng là thiên tài nên đương nhiên luôn có sự kiên quyết của riêng mình. Thứ gì của y thì y sẽ giành lại cho bằng được. Đánh bại Chu Bằng xong thì vị trí thiếu trưởng tộc của nhà họ Chu vẫn sẽ là của y, giết. Lúc này, Chu Á Huy đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, khí tức dập dềnh. Một lát sau, dường như y đã hấp thu hết chân nguyên của đất trời xung quanh như một cái hố đen. Giết, bây giờ, Chu Bằng cũng không thể lùi bước được nữa. Gã vất vả bao năm qua vì nhà họ Chu. Giờ Chu Á Huy quay về đúng là đã phá hủy mọi công sức của gã. Dù thế nào, gã cũng không thể thua Chu Á Huy được. Nếu không điều chờ đợi gã sẽ là một cái chết vô cùng thê thảm. Đây không chỉ là trận đấu tranh giành vị trí thiếu trưởng tộc, mà còn là trận đấu sinh tử. Đã chết thì sẽ biến mất mãi mãi. Cách chương.